công nghệ tiến tới. Hào là qua đây là Hào qua là Hào trở lại 10 tháng một rồi. Rất là mong bà con. Chỗ nào thì không chắc, nhưng mà chỗ này thì tin chắc 1000% bà con phải trở lại. Để rồi bây giờ bà con nghe phải không? Dạ, dạ. Yeah, yeah. À, Đức Thế Tôn trước khi ngài viên tịch đó, thì ngài giảng một loạt pháp bất thối, đây có thối đây có nghĩa là thụt lùi á, hoặc là cái chữ parihani á, nó có nghĩa là tiêu tán, băng hoại, tan rã. Mà khi nào chúng tỷ kheo hay là tăng đoàn tỷ kheo mà sống trọn vẹn với những pháp bất thối này thì bản thân được sự tiến bộ, có được những cái thành tựu nhất định trong đường giải thoát. Và đối với cái mạng mạch tông môn, đối với tuổi thọ của chánh pháp, cũng nhờ vậy mà được kéo dài. Cho nên mấy pháp bất thối này thì không chỉ là cái pháp tu cá nhân cho bản thân mỗi tỷ kheo, mà nó còn là cái sức sống, nó là nguồn sinh lực cho cả cái tăng đoàn, và ngoài tăng đoàn còn là lợi lộc cho cả tứ chúng, và xa hơn nữa là cho nhân thiên. Bởi vì mình học cái bảy pháp bất thối đầu tiên mà mình chỉ học có hai thôi, có nghĩa là có năm, còn sót lại hai. Bên này mình đi tiếp hai cái phần còn lại, cộng thêm cái bảy pháp bất thối khác. Thì hai cái phần còn lại đó thì mình ôn lại cái phần trước, rồi khi nào chúng tỷ kheo hợp mặt rồi làm việc và giải tán trong cái tinh thần đoàn kết, khi nào chúng tỷ kheo gọi là cũng biết gọi là tôn kính lớp tiền bối, những cái bậc trưởng lão đi trước, thì khi đó chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh. Và tiếp theo đó là khi nào chúng tỷ kheo ưa thích được cái trú xứ yên tĩnh xa vắng không người, thì lúc đó cái nội lực, cái đạo lực của tỷ kheo được tăng trưởng. Và khi mỗi tỷ kheo được tăng trưởng đạo lực, cũng có nghĩa là cái sức mạnh của tăng đoàn cũng được nhân lên nhiều lần, bởi vì tăng đoàn chính là cái sự tổng hợp của nhiều cá nhân tỷ kheo. Cho nên nếu mỗi cá nhân tỷ kheo mà có được những cái nỗ lực tu học như thế này, có những thành tựu tu học như thế này, thì lúc đó cái sức mạnh của bản thân vị đó được tăng trưởng, và cái sức mạnh của tăng đoàn cũng được tăng trưởng, cũng được củng cố. Thì ở đây cái trú xứ xa vắng là sao? Đọc trên mặt chữ thì ai cũng hiểu hết, bà con ai cũng hiểu hết. Nhưng mà bà con nếu đọc rộng kinh tạng, bà con thấy cái chuyện mà sống độc cư nơi xa vắng tại sao nó quan trọng, nó lớn chuyện lắm. Là bởi vì sao? Là bởi vì đa phần cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh ấy là phải cọ sát với các ngoại trần sống mới nổi. Tức có nghĩa là thường là mình phải có cái gì để mình nhìn, có cái gì để nghe, phải có tiếp xúc. Còn đằng này là khi một người mà tự giảm bớt được những cái nhu cầu đó, thì người đó mới có khả năng sống một mình. Nhớ nha, cái này nó quan trọng lắm, chứ không phải là sống mình là xong đâu, nhưng mà phải hiểu thêm, nghĩa là khi mà người đó không có cái nhu cầu tiếp xúc ở ngoại trần. Và rất là nhiều lần khi giảng là bốn niệm xứ, tôi có nói đó, cái sáu trần đối với người tu tứ niệm xứ đó chỉ là những cái trần cảnh mà mình không tránh được, chứ mình không có đi tìm. Trong khi cái người không có tu học đó là đi tìm cái để nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nhưng mà đối với hành giả tứ niệm xứ đó là chỉ là dốc sức ghi nhận trong cái sự tỉnh thức, trong cái chánh niệm, đối với những trần cảnh mà mình không tránh được chứ mình không đi tìm, không? Mà để thực hiện được cái điều đó thì anh phải giảm được cái nhu cầu tiếp xúc ngoại trần ngoại giới. Và cái người này nè thì không có đủ cái tâm thái tâm thế để mà ở một mình. Và tôi nói rất là nhiều lần đó là buổi đầu thì cái công phu chánh niệm hay là cái khả năng sống một mình ý, nó là một cái gì đó mà cần đến sự cố gắng. Nhưng có đến một ngày, sẽ có một ngày mà bà con thấy rằng được sống một mình ý, đó là một cái quyền lợi. Được sống chánh niệm là một cái quyền lợi, được hít thở vào ra trong cái chánh niệm nó là một cái quyền lợi, nó là một cái sự hưởng thụ, nó là một sự thưởng thức, chứ nó phải là công phu nữa. Nó phải là công phu. Cũng giống như mấy cái người mà xưa giờ mà e ngại vận động tay chân ấy. Bây giờ bắt họ phải bơi lội, bắt họ phải chạy bộ leo núi trượt tuyết đi xe đạp rồi. họ phải ráng, tập fitness, tập gym, đối với họ nó phải ráng. Nhưng mà đối với những người đã quen rồi, quen leo núi, quen chạy bộ, quen bơi lội, quen đi xe đạp, quen trượt tuyết ấy, thì lúc bây giờ đối với họ, mấy cái đó nó không phải là cái cố gắng mà nó là cái niềm vui. Nó là cái niềm vui, nó là cái lẽ sống. Trở bên bên Thụy Sĩ, đặc biệt là vùng núi mà tôi đang ở, cái những ngày trời đẹp ấy, là các vị nhìn lên trời, các vị thấy bà con họ nhảy dù như bướm. Có lúc tôi đếm mấy chục chiếc dù, là nhảy dù, rồi ở đường núi bình thường rất là vắng, cái xóm núi vắng lắm, xóm núi nguyên cái xóm chỉ có 1.200 hộ thôi, không 1.200 người chứ không phải 1.200 hộ, hộ thì khoảng chừng non nghìn, nhưng mà người thì người ta thống kê là khoảng 1.200, nhưng mà người ta quý nắng lắm, bên này quý nắng lắm, mình mấy xứ nóng mình mua nhà đó thì mình sợ nắng chiều, nhưng mà ở Thụy Sĩ đó, thì hai cái nhà nằm khít nhau mà nhà nó nắng chiều nó nhiều ấy, thì nó đắt tiền hơn cái kia gấp rưỡi, bạn đang gấp rưỡi, bởi vì người bên đây nó được phơi nắng, được chạy bộ, được đổ mồ hôi ấy, là một niềm hạnh phúc. Thì tôi học y chang như vậy. Có một ngày mà bà con ngồi ở ngồi một mình ở sân ga, ở phi trường, ở bến xe, ở một cái điểm đợi nào đó, thay vì mình nóng ruột thì mình ngồi mình cứ nhắm mắt lại và hít thở một cách tỉnh thức, đó là một niềm hạnh phúc. Và chỉ có người như vậy đó thì họ mới thấy được rằng sống một mình ý, nó là một cái khoái lạc, nó là một sự thưởng thức, nó là một sự hưởng thụ. Lúc bây giờ họ không còn có cái nhu cầu đi tìm kiếm ngoại trần nữa nha, lúc đó không có nhu cầu, và lúc đó cái chuyện mà quay ngược vào trong nó mới hạnh phúc. Và chúng ta thấy rõ là cái chữ hạnh phúc ở trong đạo Phật ấy, nó có nhiều nghĩa, nhiều trường hợp lắm. Rồi thứ nhất là cái hạnh phúc mà phải dựa vào những điều kiện bên ngoài, ví dụ như là dựa vào những cái gì mình thấy được, nghe được, ngửi nếm đụng được, đó là cái niềm hạnh phúc thứ nhất. Cái niềm hạnh phúc thứ hai là mình chỉ tìm thấy nó ở bên trong, chẳng hạn như tìm thấy cái hạnh phúc tìm thấy được trong cái chánh niệm ở hơi thở. Cái hạnh phúc của một người sống chánh niệm trong cái từng cái tư thế sinh hoạt lớn bé, đó là một thứ hạnh phúc mà mình quay vào bên trong. Và các vị phải tuyệt đối đồng ý với tôi là cái hạnh phúc nào mà nó lệ thuộc quá nhiều những điều kiện bên ngoài đó, thì hạnh phúc nó rất là mong manh. Là bởi vì sao? Vì cái điều kiện để an lạc nó lại ký thác giao phó hết cho bên ngoài, thì nó có trục trặc gì đó là cái hạnh phúc mình nó bị đe dọa. Đấy. Còn cái hạnh phúc mà khi mình quay về trong ý, thì cái đe dọa nó ít hơn, bởi vì lúc bây giờ vấn đề nó ở mình thôi. Chánh niệm mạnh thì mình an lạc. Đấy. Phiền não ít thì mình được an lạc. Đấy. Sân ít, tham ít, ghét ít, thích ít. Đấy. Thì càng ít cái thích ghét, càng ít cái bất mãn thì càng ít khổ. Lúc bây giờ cái vấn đề của mình nó chỉ ở bản thân thôi. Còn nếu mà mình đi tìm cái niềm vui ở bên ngoài đó, thì tôi đoán chắc 1000% là cái niềm vui đó rất là mong manh. Là vì sao? Vì lúc bây giờ cái điều kiện để cho cái niềm vui đó nó có mặt ấy, nó phải tùy thuộc vào cái bên ngoài, người, vật, cảnh. Chỉ cần nó trục trặc tí thôi, cái mình hết vui. Còn cái niềm vui quay vào bên trong ấy, thì nó chắc chắn hơn. Mà nó chắc chắn hơn, mà nó an toàn hơn. An toàn hơn. Cho nên là khi mà hiểu thấy mấy cái này, mình mới thấy sống một mình ấy là mới có được cái niềm vui bên trong. Còn mà sống mà cái kiểu mà có cọ chạm, va chạm, có cọ sát với người này người kia, ngay cả thầy bạn gồm có minh siêu hiện hữu, đúng, rất cần thiết. Nhưng mà nên nhớ cái này, chẳng phải nhớ cái điểm này nha, phải ghi nhớ: minh siêu hiện hữu là rất cần thiết, nhưng minh siêu hiện hữu không có nghĩa là những người mà thầy tốt bạn tốt mà mình phải là mặt dắt mặt. No. Minh siêu hiện hữu là những người mà mình có thể dễ dàng gặp mặt. Nhớ nha, dễ dàng gặp mặt, chứ không phải là minh siêu hiện hữu là mình phải ở chung một nơi chốn, chung một mái che với họ, không hẳn phải chung chiếu, chung âm. No, không hiểu là hiểu sai nha. Minh siêu hiện hữu có nghĩa là những thầy tốt bạn tốt mà mình dễ dàng có mặt, mình ở cái nơi chốn nào mà mình dễ dàng gặp được minh siêu hiện hữu. Đấy, thì cái đó là tốt, cái đó là chỗ ở tốt nha, nhớ. Chứ không phải minh siêu hiện hữu có nghĩa là mình gặp thầy bạn tốt mình phải sáp vô, mình phải cọ quẹt, va chạm, mặt giáp mặt với họ, thì cái đó hiểu sai nha, nhớ cái đó. Cho nên là có được minh siêu hiện hữu có nghĩa là mình ở nơi nào mà mình có thể dễ dàng gặp được họ, nhưng mà sau những giây phút cần thiết học hỏi trao đổi với Minh Sư Thiện Hữu, thì mình cũng có một cái phòng riêng, có một góc riêng để mà mình quay về sống với chính mình. Thì cái góc riêng đó được Đức Phật gọi là độc cư. Này, được gọi là độc cư. Nhớ cái đó nha, độc cư. Rồi tiếp theo nữa đó là cái khi nào mà chúng tỷ kheo là sống chánh niệm. Sống chánh niệm, thường xuyên sống chánh niệm, ở trong tiếng Pali gọi là satin upakkhapesan, thì thường xuyên sống chánh niệm. Thì cái lúc đó là cái bản thân vị đó, đó cái đạo hạnh nó được củng cố, nó được tăng trưởng. Mà hễ bản thân vị nó được củng cố, được tăng trưởng về đạo đức, thì cũng có nghĩa là cái tăng đoàn cũng được củng cố, và chánh pháp cũng được củng cố. Thì vì thấy ghê không? Chỉ có một cái chữ sống chánh niệm thôi. Sát tình của Bách Thập Bề thì sống chánh niệm. Sống chánh niệm. Tất cả tăng ni cư sĩ trong tứ chúng nói chung, dầu có tinh thông Phật pháp cách mấy đi nữa, dầu tự cho mình là giới luật trong sạch ghê gớm, đa văn quảng kiến, kiến thức như trời như biển, nhưng mà sống thất niệm rồi đó thì tất cả nó sẽ trôi theo dòng nước hết. Tôi khẳng định như vậy nha. Tất cả kiến thức rồi đạo hạnh, trí tuệ, biện tài, uy tín ghê gớm bằng trời, nhưng mà người đó sống thất niệm thì không khác. Tất cả trôi đi hết, tôi phải nói thẳng là trôi đi sạch sẽ, trôi sạch, sống thất niệm, sống thất niệm là trôi sạch. Bởi vì cái kiến thức là kiến thức, kinh nghiệm là kinh nghiệm, nhưng mà nó phải ở một người có cái đời sống tỉnh thức liên tục và liên tục. Và như hôm trước tôi nói, tại sao chúng ta phải tôn kính cái lớp người đi trước? Bởi vì cái thời gian mà họ biết đến Phật lâu hơn mình, thời gian mà họ có tam quy, có giới luật lâu hơn mình, và đặc biệt là những vị mà cái thời gian mà họ hiểu được giáo lý lâu hơn mình, và cái thời gian họ sống chánh niệm nhiều hơn mình, thời gian họ nghiêm trì giới luật tinh chuyên thiền định lâu hơn mình, thì đó là chính là những cái bước đi mà kinh nghiệm mà họ có và mình có. Đây là lý do vì đâu mà mình phải có cái lòng tôn kính đối với lớp người đi trước là vậy đó. Cho nên cái sống chánh niệm, chỉ cần mình có chánh niệm thì cái người mà sống chánh niệm nhiều, bản thân người đó được an lạc, tuổi thọ giáo pháp được tăng trưởng, và người đó cũng là cái tấm gương sáng để cho người khác học đòi noi theo mà tu học. Và tôi nhắc lại, không có chánh niệm thì tất cả những cái mà chúng ta có trong cái gọi là đạo nghiệp mất sạch, phải nói như vậy. Có trường hợp các vị nói với tôi là trí tuệ, các vị nói với tôi là thiền định, các vị nói với tôi là giới luật, các vị có lúc thì các vị nghe là nó là tri kiến Phật pháp, vân vân vân vân, tất cả những cái đó đều là châu báu hết. Nhưng tất cả những châu báu đó nó chỉ có thể được giữ lại và để phát triển khi mà chúng ta sống trong chánh niệm nha. Sống trong chánh niệm đến cái mức nào? Đến cái mức mà coi như là tất cả những bạn tu chưa đến, họ sẽ tìm đến với mình, và họ đã đến rồi họ không muốn bỏ đi. Bởi vì sao? Vì trong kinh Khu Rừng, kinh Vanapata Sutta trong Trung Bộ ấy, Đức Phật ngài dạy rằng nơi chốn nào, con người nào mà khi mình ở đó, mình ở nơi chốn nào, cái con người nào khi mình tiếp xúc với họ đó, mà cái đạo tâm của mình nó được phát triển, thì dầu có bị xua đuổi, dầu có bị xua đuổi cũng nên tìm cách xin được ở lại. Và cái nơi chốn nào, cái con người nào mà mình ở đó, mình ở gần ấy, mà cái đạo tâm nó lui sụp đó, thì nên đi ngay trong đêm, không cần phải xin phép. Cái thì coi cái kinh Khu Rừng của Trung Bộ, coi có đúng như vậy. Cái người nào mình ở gần họ đó, mình ở gần họ mà cái đạo tâm đạo lực của mình nó được phát triển, thì dầu có bị xua đuổi cũng ráng mà xin tìm cách ở lại. Này. Còn cái chỗ nào, cái nơi chốn nào, hoặc cái con người nào mà khi mình khi gần gũi mà cái đạo hạnh mình bị lui sụp, thì dầu có phải bỏ đi trong đêm thì cũng nên đi, không cần xin phép. Nếu mà mình biết trước mình xin phép mà không được đồng ý, mình cũng phải bỏ đi. Còn người tại nay thì chúng ta có nhiều lý do để chúng ta nấn ná và nấm níu ở một con người, ở một cái nơi chốn, một cái những lý do rất là rùi bu, mà mình không có quan tâm đến cái đời sống tâm linh, cái đời sống đạo hạnh của mình. Cái đó là một cái tệ. Chỉ cái chính chứ là cái pháp bất thối này nó quan trọng lắm. Đọc kỹ nó thấy, đọc phớt qua thì thấy nó thường đó, nhưng đọc kỹ lại, mình sống chánh niệm là bản thân mình là củng cố các cái nguồn đạo hạnh đạo lực đúng. Mà cái thứ hai nữa, nên cái câu pháp, cái câu, cái đoạn kinh này nó có cái nghĩa là nên sống gần với người có chánh niệm, nên sống gần với người có chánh niệm. Và chính với người có chánh niệm họ mới có cái đủ cái năng lực để họ nếu giữ cái người cái bạn tu muôn phương về với mình. Nhớ cái lời của tôi nha, dầu có giỏi bằng trời đi nữa mà thất niệm không xài được, không xài được. Và nếu mà này bà con ở Úc, ở Mỹ, ở Việt Nam, ở châu Âu muốn đi tìm bạn tu thì theo ý tôi căn cứ vào vào bài kinh này thì cái tiêu chí đầu tiên là các vị làm sao tìm đến cái người nào mà có cái đời sống chánh niệm, mình ở gần họ, mình được ân triêm lợi lạc, mình có nhiều thu hoạch lớn, bởi vì mình thấy họ, mình có thể học được họ qua lúc họ đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng và im im lặng, không ăn uống, đi đứng nằm ngồi, co duỗi, không bước đi, mỉm cười, nói năng, đấy, hay là im lặng, thì mỗi mỗi giây phút của con người chánh niệm đều là cái tấm gương sáng cho mình hết. Còn cái người nó giỏi bằng trời đi nữa nhưng mà sống thất niệm thì mình có thể ở gần họ, mình học giáo lý, nhưng mà nếu mà gọi là tìm cái chỗ để mà giao cái mạng cùi cho họ để mà mình sống suốt đời thì nên tìm cái người nào sống chánh niệm, nên tìm người nào sống chánh niệm, nhớ nhớ nha. Đó là bảy pháp bất thối nha. Rồi tiếp theo là ngày dạy bảy pháp khác. Khi nào chúng đi theo không ưa thích các tục sự, cái tục sự cái đó chỉ câm má đây là công việc, nhưng mà trong bản dịch Kalama chúng tôi có nghiên cứu chú giải thì chúng tôi thấy dịch cái chữ tục sự cho nó rõ. Chứ còn nếu để công việc thì nó có nhiều người họ hoang mang, họ hiểu lầm, họ tưởng như vậy mình tu mình không có cần làm việc gì hết, cứ ăn rồi cái ngồi thiền riết, không cần làm gì hết, không cần quét dọn, không cần vệ sinh trú xứ nhà cửa phòng ốc, sai. Không phải, mà phải xài cái chữ tục sự. Tục sự ở đây có nghĩa là gì? Là những công việc mà nó không có liên quan gì đến với, không liên quan gì đến cái chuyện tu học của mình thì gọi là tục sự, chứ không hẳn là phải chạy về phố về chợ mới gọi là tục sự không, mà những công việc gì mà nó không có thật sự hỗ trợ cho cái kiến thức giáo lý, không có hỗ trợ cho giới luật, cho thiền định, cho các cái nguồn đạo tâm đạo lực của mình thì tất cả những việc đó đều được gọi là tục sự, nhớ nha. Chứ còn trường hợp như mình ở một nơi chốn mà mình cần phải mất ít thời gian để mà mình xách nước đầy lu, quét dọn rác rưởi, hút bụi rồi mở cửa sổ lau dọn cho nó sạch sẽ, nhưng mà nhớ những công việc đó ở một cái thời lượng thích hợp thì nó là công việc cần thiết, nhưng nếu mà quá cái thời lượng cần thiết mà suốt ngày cứ chăm bẩm làm vườn, chăm bẩm trang trí nhà cửa phòng ốc thì lúc bây giờ nó thành ra là tục sự, nhớ nha. Nó ở mức cần thiết thì nó là đạo sự, nó là đạo sự. Nhưng mà nếu mà nó quá cái mức cần thiết, nghĩa là ví dụ như phòng dơ thì phải quét lau hút bụi dọn dẹp cho nó đừng có bề bộn bê bối bụi bặm, không? Nhưng mà quá cái mức đó, một ngày mình dành quá nhiều thời gian để mà cho cái phòng ốc, nhà cửa, vườn tược, đất đai thì cái đó là nó thành ra là tục sự. Bởi vì những cái việc cái ngoài cái giây phút mà cần thiết ra đó thì nó chỉ là mất thời giờ tu học của mình thôi, không? Còn nếu mà trong đây các vị là nói là tôi vẫn làm bình thường nhưng tôi làm trong chánh niệm thì tôi xin nói thế này, nếu mà các vị làm đúng như vậy đó thì tuyệt, không? Tuyệt. Tức là một ngày quý vị làm trăm việc nhưng mà toàn là bằng chánh niệm không thì tuyệt, nhưng mà hãy nhớ cẩn thận coi chừng tự mình dối mình á, vì thêm việc nghĩa là do mình thích chứ không phải là đó là việc cần thiết. Tôi nói không biết bao nhiêu lần mình tu mình khác người không tu ở chỗ là mình phân biệt cái mình thích và cái mình cần, nên nhớ nha, phân biệt là cái mình thích và cái mình cần. Người đi shopping cũng nhớ cái đó, phải phân biệt cái mình thích và cái mình cần, hai người khác nhau rất là nhiều, không? Cho nên cái chuyện đầu tiên, một trong những sức mạnh của tỷ kheo đó là không có thích tục sự, có nghĩa là không có phải mất nhiều thời giờ cho những việc không thật sự cần thiết. Còn cái chuyện mà mình làm sạch cơ thể, làm sạch nhà ở, mở một cái thời lượng thích hợp, chứ một ngày mình bỏ ra cho nhà cửa mình giờ ủng hộ, rồi gom hết thời gian trong ngày mình làm vệ sinh cơ thể cũng chắc ngày, tôi nghĩ chắc cũng giờ đồng hồ. Như vậy thì mình chỉ mất cái 2 giờ ngồi để làm sạch chỗ ở và cái thân xác của mình thôi, không? Và 24 giờ đồng hồ bỏ ra mình mất 2 tiếng, còn lại 20 mà một hành giả đó thì tốt nhất là hành giả chỉ nên ngủ 6 tiếng thôi. Thì các vị có thể theo bác sĩ khuyên này kia, những trường hợp đặc biệt này có thể 8 tiếng, nhưng mà theo tôi thì trung bình 24 giờ đồng hồ mình chỉ mất 1/4 thời gian để ngủ, tức là 6 tiếng, 6 tiếng đồng hồ thôi. 6 tiếng này còn lại 18 tiếng, 18 tiếng trong đó là mình trừ hết 2 tiếng làm việc nhưng mà làm việc trong chánh niệm. Đấy, như vậy thì toàn bộ thời gian còn lại đó là sống chánh niệm. Và tôi đã nói hành giả đừng có 3 hạng: thượng, trung, hạ. Bậc hạ nó có nghĩa là tu theo cái đồng hồ, mỗi ngày mình ngồi 2 tiếng 4 tiếng, sau đó mình tha hồ muốn làm sao làm, thì nó gọi là bậc hạ. Còn cái bậc trung ấy thì họ cũng ngồi thiền theo cái đồng hồ, mỗi ngày họ ngồi 2 tiếng 4 tiếng, nhưng mà ngoài cái 2 tiếng 4 tiếng đó ra họ làm toàn việc làm thôi. Nghe băng giảng, ghi chép kinh sách giáo lý, không đó, cái hạng đó tức là nó khác cái hạng số 1. Số 1 là sau cái giờ mà hành thiền trả nợ quý thần đó, là muốn làm gì làm, không muốn làm gì làm, nấu ăn, shopping, thăm viếng bạn bè, chạy bộ thể thao, thất niệm. Có thất niệm, chủ yếu là thất niệm, đó là bậc hạ. Miễn sao hằng ngày họ có 4 tiếng 3 tiếng họ là xong rồi, đó là bậc hạ. Còn bậc trung thì không, bậc trung là ngoài cái giờ mà ngồi thiền ra là họ có thể làm được rất là nhiều việc, có lúc niệm lúc không, nhưng mà không có làm gì cũng bậy, không có ba làm mấy cái chuyện mà bu. Còn cái bậc thượng là không, bậc thượng họ không có xài đồng hồ, có nghĩa là buổi sáng họ vừa tỉnh giấc rời khỏi giường ngủ là họ chánh niệm suốt. Và đối với cái hạng bậc thượng cái thời gian ngồi nó không quan trọng, không? Mặc dù hôm nay bà con đi theo cái truyền thống của NK thì một ngày họ bắt ngồi 8 tiếng 9 tiếng thì đó là cái truyền thống của NK, nhưng mà mở kinh điển xem đi có chỗ nào Đức Phật ngày bắt mình phải ngồi đủ bao nhiêu, không hề có. Ngài NK phải ngày sai, nhưng mà bởi vì ngày đánh vào cái cố tật lười biếng của chúng ta, một ngày muốn đánh vào cái cố tật lười biếng nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngài có đề nghị là chúng ta nên dành nhiều thời giờ để ngồi, bởi vì buông ra là mình thất niệm đấy. Chứ còn tất cả các vị khác như là ngài Ajahn Chah và Ajahn Nep thì cái mà các vị đã đặc biệt kêu gọi và nhấn mạnh đó là sống chánh niệm xuyên suốt. Có nghĩa là buổi sáng thức dậy vừa tỉnh giấc là bắt đầu chánh niệm rồi, vừa giật mình vừa hết ngủ đó là phải chánh niệm. Chánh niệm suốt, bỏ chân xuống giường và cứ như vậy đi, là đi vệ sinh cá nhân rồi niệm tâm rồi thể thao rồi quét dọn chỗ ở rồi tắm rửa vệ sinh gì, tất cả đều là chánh niệm. Mà cứ như vậy trong suốt là 18 đến 20 tiếng đồng hồ trong ngày, trừ ra lúc ngủ thì tất cả đều là chánh niệm, không? Cho nên là người mà sống đúng tinh thần đó thì họ sẽ thấy rằng cái tục sự nó không cần thiết. Tục sự có nghĩa là những cái chuyện mà nó không có thật sự là cần thiết cho cái đạo tâm, cho cái chánh niệm của mình. Và tôi xin nhắc lại để tôi chốt là cái điều này: người nào có cái niềm tin vào cái Phật pháp, thiết tha muốn cầu giải thoát sanh tử, thì người đó tự nhiên họ sẽ thấy cái gì là tục sự. Chứ các vị đừng có bắt tôi phải kể rõ ra mệt lắm, không? Người thiết tha cầu giải thoát, chán sợ sanh tử, cái đầu luôn luôn bị ám ảnh bởi cái già, cái bệnh và cái chết, không? Thì cái người đó tự nhiên họ sẽ thấy cái gì là thật sự cần thiết. Cũng giống như là cái người mà đang bị chìm xuồng ở ngoài biển, không? Thì chính họ biết lúc đó cái chuyện gì thật sự là cần thiết, cần được xem là ưu tiên một. Lúc họ đang chấp chới trên nước ấy, lúc đó họ hiểu cái gì là thật sự cần thiết, không? Chứ lúc đó không ai mà rảnh đâu mà móc cái phone ra selfie rồi gửi cho người này người kia rồi gửi lên Face rồi than phiền với bạn bè muôn phương là tôi đang bị nạn trên biển, là tôi không có. Lúc đó họ đi kiếm cái phao, và lúc đó họ phải bằng mọi cách họ lội vào bờ, chứ không ai ở không đâu mà đi cúng Face, không? Nhớ cái này, cho nên chỉ khi nào bà con thật sự thiết tha cầu giải thoát, bị ám ảnh bởi cái tuổi già, cái bệnh và cái chết, không, thì lúc đó bà con mới hiểu cái chữ tục sự là cái gì. Chỉ khi nào bà con thật sự nó tha, không, mà khi nào chỉ đi theo mà sống đúng như vậy đó thì được gọi là đang sống với cái tinh thần bậc thối. Và nhớ, không có thích tục sự không có nghĩa là làm biết, mà là chuyên tâm cho cái gì thuộc về đạo nghiệp. Chứ đừng có nghe về cái hiểu lầm ăn rồi cái nằm è ra đó, nói tại vì tôi không thích tục sự là sai, đó là làm biết, là chay lười, không? Chứ nó không phải là tinh thần của cái pháp bậc thối này. Pháp bậc thối này là chánh niệm, tinh tấn và hạn chế cái gì nó không có thật sự cần thiết cho cái đạo nghiệp giải thoát, thì cái đó mới đúng là tinh thần bậc thối. Tiếp theo là khi nào chúng ta sẽ không có thích những cái chuyện gọi là chuyện trò, cái này rất là quan trọng, không? Bởi vì nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói cái trang này nè, đọc phớt qua trên mặt giấy ai cũng tưởng mình hiểu hết, ai cũng tưởng mình hiểu hết, nhưng mà thật ra đó Các vị phải cần phải nghe người ta nói một chút. Người ta là cái người đọc nhiều hơn mình á, cái không thích trò chuyện, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi nào mà anh thấy rằng cái chuyện tu hành giải thoát đó là quan trọng, anh thấy tuổi già, cái chết và cái bệnh nó đang sầm sập nó đổ đến, thì lúc anh mới thấy cái gì mà nó là thật sự cần thiết cho mình. Tại sao anh thích nói chuyện? Tại sao vậy? Là bởi vì trong đầu của anh không có khả năng sống một mình, anh không có khả năng an lạc với bản thân anh không có khả năng an lạc với chánh niệm. Đấy, anh không có khả năng an lạc với cái sự tỉnh thức, anh mới đi tìm đến cái sự giao tiếp này với người khác nha. À, và một chuyện nữa là trong đầu của anh lúc đó nó có quá nhiều rác, nó cần trào ra, anh kiếm chỗ anh đổ rác. Cho nên trò chuyện là gì? Trò chuyện là kiếm chỗ đổ rác và đổi rác nha, hai chữ đổ rác và đổi rác. Đổ rác có nghĩa là mình tìm cái chỗ để mình tuôn ra cái nó đang có trong đầu mình, và đổi rác có nghĩa là cái tên kia nó sáp vô, nó mới đem cái rác đó nó đưa qua mình, rồi mình mới đưa rác trong đầu mình qua nó. Cho nên cái tật mà hay nói chuyện ấy, hay gặp nhau trao đổi, tôi xin kể cả hai hành giả là cái kể cả hai hành giả mà thích nói chuyện thì mình phải hiểu ngầm là hai vị đang đổ rác và đổi rác. Đổ rác và đổi rác. Trong khi một người mà sống tinh tấn, sống có trí tuệ, sống có chánh niệm ấy, thì trong đầu họ chỉ gọi với tập chú dù có một chuyện, hãy đang ngồi đang nằm thì theo dõi hơi thở, theo dõi thọ, theo dõi tâm, theo dõi pháp, thân thọ tâm pháp không đó. Rồi đó là đang nằm, rồi đang ngồi cũng vậy, đang đi cũng vậy, đang đi cũng vậy. Lúc đó họ chỉ tập trung vào cái đó thôi. Và tôi xin nhắc lại lần nữa là toàn bộ công phu tu tập chánh niệm ấy, nó chỉ trở nên dễ dàng và sung sướng khi mà nó trở thành một cái nếp sống của mình. Còn đằng này, khi mà các vị còn sống chánh niệm bằng vào cái lời khích lệ của ai đó, bằng vào những trang kinh mình đọc được, bằng vào những lời dạy của thiền sư, mà trong khi bản thân mình chưa thấy được an lạc với cái đời sống chánh niệm, thì lúc đó chưa khác. Lúc đó mình còn cần đến những cái nhu cầu gọi là giao tiếp, trao đổi, trò chuyện, đàm thoại, đàm luận và tranh luận, đúng không? Còn một người mà sống miên mật với chánh niệm tự thân thì lúc bây giờ cái tục sự họ đã tránh, mà đang nghe cả cái chuyện mở miệng ra họ cũng lười nữa. Nó lười thì không có đúng, cái chuyện lười không có đúng, mà là cũng không muốn, không màng, không màng. Bởi vì mình chỉ theo dõi hơi thở mình chỉ theo dõi cái tâm của mình, cái cảm xúc của mình là đã hết giờ rồi, còn giờ đâu mà đi trao đổi. Và không có cái gì bậy cho bằng mất thời giờ cho những cái đề mục đề tài mà chỉ làm khổ mình. Chẳng hạn như ở không mình ngồi đem cái chuyện Covid ra bàn, đem cái chuyện thời sự chính trị của Nga, của Ukraine, của Đài Loan, của Trung Quốc ra bàn, mình bàn mình được cái gì? Bậy, chỉ có bậy thôi. Mà lúc bạn vậy chỉ có là sân hận, bất mãn, tham thích và bất mãn, chỉ có bao nhiêu đó thôi, không? Nhớ cái đó, chỉ có tham thích và bất mãn. Cho nên im lặng là vàng, và hành giả chỉ nói cái gì mà nó quý từ cỡ vàng trở lên thì họ mới nói. Đó, cái này phải xong cho người. Im lặng là vàng, nên hành giả chỉ nói cái gì nó quý từ vàng trở lên. Đó. Còn bạc là họ đã không nói rồi. Bạc là đã không nói rồi. Không, im lặng là vàng. Và những câu này thì nghe nó hơi sáo rỗng, bởi vì giảng sư nào cũng nói. Không, thì tôi chỉ nhắc chừng cái thôi. Đó là coi chừng nghe riết quen tai, thấy vị nào cũng giảng như vậy hết. Nhưng mà nhớ cái này, ai mà thường xuyên nghĩ nhiều về cái già, cái bệnh và cái chết thì cái chánh niệm người đó nó mới khác, chỉ vậy thôi. Ở đây tôi không nói đến chuyện chứng thánh hay là cái chuyện chấm dứt phiền não sanh tử, không, tôi không nói chuyện trên trời, tôi nói chuyện trước mắt thôi. Cái người nào mà nghĩ nhiều về cái bệnh, cái chết, cái tuổi già, một cái bệnh hoằn quại, một cái tuổi già quạnh hiu và một cái chết gọi là sợ hãi, nhớ nha, phải thêm cái đó cho nó mới ớt. Một cái chứng bệnh hoằn quại, một tuổi già quạnh hiu và một cái chết kinh hoàng, không, thì phải nhớ mấy cái đó thì mới cái tinh tấn mới có. Và xin nhắc lại, trong room này có những người chưa được 30, không, nhưng mà hãy nhớ rằng cả ba cái này, trong đó trừ ra cái tuổi già là nó đến từ từ thôi, chỉ còn cái bệnh kinh, cái bệnh hoằn quại và cái chết kinh hoàng thì nó có thể đến với chúng ta ở bất cứ lứa tuổi nào. Còn cái tuổi già là nó phải đến từ từ, nó phải đến qua cái mấy cuốn lịch, 20 cuốn, 50 cuốn, 70 cuốn. Mà riêng về cái những cái cơn đau hoằn quại và cái chết kinh hoàng đó thì nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Và nếu các vị hỏi tôi sống như thế nào được xem là sống tốt nhất, thì tôi nói rằng nó có 1001 câu trả lời, nhưng mà ngay lúc này thì tôi có một câu trả lời thôi. Đó là anh sống sao mà anh có thể tự tại trước những cơn đau thể xác và tâm lý, thì đó được xem là tốt, sống tốt nhất. Những cơn đau thể xác có nghĩa là bị cái này bị cái kia mà lòng vẫn không sợ hãi, vẫn không có bị trở nên tiêu cực đó. Và cái thứ hai đó là những đối với cái chết, với cái bệnh mà có xảy đến mình vẫn bình tĩnh mình đi hơn. Không lẽ giờ tôi cứ đem cái chuyện riêng ra tôi nói, chứ còn các vị nhớ sức khỏe 50 tuổi trở đi rồi mình không có tin được không? Đấy, ghê lắm, ghê lắm. Tôi có thừa kinh nghiệm, tôi có thừa kinh nghiệm trong cái chuyện gọi là bệnh, tôi có thừa kinh nghiệm trong cái gọi là chết. Tôi phải nói cái gì chứ, một cái bệnh với cái chết là tôi có thừa kinh nghiệm, tôi có trải qua mấy cái mà thấy ớn rồi. Cho nên tỷ kheo khi nào quý kheo không am, không đam mê tục sự, không đam mê chuyện trò thì lúc đó mới khá. Và tiếp theo là vì tỷ kheo không có thích an dưỡng ngủ nghỉ thì trong tăng chi, trong tương ưng, trong tương ưng, trong tương ưng người phẩm về triển cái thì nghe giải rằng khi nào mà vị tỷ kheo tu học bằng cái tâm trạng của một người mà bị lửa cháy trên đầu á, thì lúc đó mới gọi là tung tinh tấn hết mình. À, lửa cháy trên đầu là sao? Có nghĩa là một cái đốm nhang mà nó rớt trên áo mình á, mình quản hồn còn phủi, nói chi là nguyên cái cục lửa rớt đầu mình á, thì nghe giải rằng khi nào tu học bằng một cái tâm trạng khẩn trương như vậy đó, khẩn trương như vậy đó thì mình mới khá. Và tôi cũng xin nói thêm là các vị sẽ dễ dàng bị ru ngủ bởi những câu nói sau đây. Tại sao phải khẩn trương? Mình tu là mình giữ tâm tự tại, đúng, tự tại nhưng mà khẩn trương. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là luôn luôn nhớ rằng mình đang có mặt trên một chiếc xuồng mong manh. Chèo thì cứ chèo, trăng thanh gió mát, tôi không cấm anh thưởng thức. Nhưng anh hãy luôn luôn nhớ anh đang có mặt trên một con thuyền mong manh. Có nghĩa là bây giờ mình không có tranh thủ chèo một lát mà trời trời nó kéo mây mà giông tố nó thường ập tới là chết không. Cho nên cái chuyện là anh ngắm trời ngắm mây tôi không cản, nhưng tôi chỉ nhắc chừng anh luôn luôn nhớ rằng mình đang có mặt trên một con thuyền rất là mong manh không. Còn anh muốn làm thơ, anh muốn viết nhạc, anh muốn ngâm thơ tôi không nói, mà tôi nhắc chừng anh hãy nhớ anh đang có mặt trên một con thuyền rất là mong manh. Thì anh nghĩ bây giờ anh có nên tranh thủ chèo trước khi mà mưa gió nó ập tới không? Không, ở đây cũng vậy. Một người mà thiết tha với cái đạo nghiệp thì cái đó là họ ngủ nghỉ an dưỡng nhàn hạ đó, nó là một cái sự tiêu pha thời gian một cách nguy hiểm. Tôi chỉ nói nhẹ vậy thôi, không đơn giản vậy thôi. Đối với một người mà thiết tha đối với cách tu học giải thoát thì cái chuyện mà nằm đông đưa trên võng, trên ghế bố, rồi nghe tiếng đồng hồ nó gõ cọc cạch trên tường đó, rồi nghe tiếng gà gáy trưa xa xa ngáp cái dài thò mà nhắm mắt liêm nghiêm để cho quạt máy nó quơ qua quơ lại, quạt mở máy lạnh xè xè xè nằm chờ 3 giờ mới ra khỏi phòng, giờ nằm thiêm thiếp thiêm thiếp tưởng nó là hay, thấy làm như đâu có tội lỗi, nhưng mà không. Đối với một người cầu đạo giải thoát thì những buổi trưa như vậy đó là một sự hoang phí. Đối với một hành giả thứ thiệt hoặc là đối với một vị thánh thì cái chuyện mà họ chợp mắt ngủ một tí nó chỉ là cái việc mà chẳng đặng đừng thôi. Tôi xác định cái này nha, vị la hán chỉ ngủ, chỉ chợp mắt một chút, chỉ ngủ một tí là khi vị không thể chịu nổi nữa, chứ còn khi là ta cảm thấy sung sướng, cảm thấy khoái khoái thích trong cái cảm giác mà nằm yên đông đưa thì cái đó là một cái kiểu sống mà gọi là tiêu phí hoang phí, tiêu pha những cái tuổi đời của mình. Bởi vì phải nói là tôi nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói 100 đồng, 100 đô la mà mình đổi ra 5 tờ 20 hoặc là 10 tờ 10 đồng thì mỗi cái tờ 10 đồng, mỗi cái tờ 20 đó giá trị nó tuyệt đối bằng nhau. Dù trong đó có tờ sờn rách, có tờ mới cứng, có tờ sạch, có tờ dơ, đúng. Nhưng mà tôi khẳng định tất cả những tờ đô la đó, tất cả những tờ 10 đồng nó giá trị bằng nhau, tất cả những tờ 20 đồng nó có giá trị như nhau. Nhưng cái thời gian của trong đời người thì nó lại khác. 20 năm đầu đời giá trị nó khác với 20 năm giữa đời. Từ 1 tới 20, 20 năm là 20 năm ngu, mình không có kể. 20 năm tiếp theo là từ 20 tới 40 là thời gian đó mình tỉnh táo, thông minh, phải không? Rồi từ 40 tới 60 là 20 năm già dặn, nhưng mà bắt đầu nó có dấu hiệu đi xuống. Và từ cái 60 cho 80, 80 tới 100 thì đó là cũng là 20 đó, nhưng mà 20 đó nó không còn là vàng nữa, mà nó là đồng, là chì, là thiết, là kẽm, là nhôm. Nhớ nha, chứ nó không có giống như tiền. Tiền thì bao nhiêu, lúc nào thì 20 cũng là 20 hết, giá trị tương đương nhau. Nhưng mà thời gian trong đời mình từ 20 năm đầu đời và 20 năm cuối đời là mà là 40 năm, chúng ta chỉ còn lại có 20 hoặc là 40 năm giữa thôi. Lúc đó gọi là tuổi vàng, tuổi ngọc. Cái tuổi đó là cái tuổi mà chánh niệm, trí tuệ của mình, tinh tấn, nhiệt huyết, nhiệt tâm, hào khí của mình, cái nó còn đang lồng lộng, nó đang ngút ngàn, nó đang hùng hực hơn. Chứ còn mà thời gian thật sự của mình nó còn bao nhiêu hết. Và theo tính toán của các nhà nghiên cứu thì trừ ra thời gian 10-20 năm đầu đời là 20 năm ngu, và 1/3 cuộc đời của mình là mình ngủ, thì trừ cái ngu, trừ cái ngủ ra còn bao nhiêu thời gian hết. Một người hiểu được như vậy đó thì tự nhiên họ thấy cái chuyện mà an dưỡng ngủ nghỉ nó là một sự tiêu pha hoang phí. Thấy được rằng biết được chánh pháp là một chuyện khó, gặp được Phật pháp là một chuyện khó, có được thân người, có được niềm tin, chánh niệm, trí tuệ là một cái khó. Thì cái chuyện mà mình đem đốt cháy cái khoảng thời gian nó uổng lắm. Mà cái thời gian của một người biết đạo nó quý hơn là cái thời gian của người không biết đạo nha. Cái chỗ này chắc phải ghi quá. Thời gian của người có hiểu giáo lý nó quý hơn thời gian của người không biết giáo lý. Thời gian của người biết Phật pháp nó quý hơn là thời gian người không biết Phật pháp. Thời gian của người có trí tuệ, có giáo lý, có chánh niệm, có giới hạnh, có thiền định, thời gian đó nó quý lắm. Bởi vì sao? Là bởi vì trong cái dòng sanh tử luân hồi, cái thời gian mà mình biết Phật pháp mà sống chánh niệm nó không có nhiều. Bởi vì được gặp Phật pháp là đã chuyện khó rồi. Phật hiếm lắm, hiếm, có khi cả ngàn tỷ đại kiếp á không có một vị ra đời nữa. Mà khi Phật ra đời lúc đó mình đang ở đâu? Cho nên gặp Phật ra đời mà mình phải là người như thế nào? Chứ còn nếu lúc đó làm trùng, làm dế, làm sâu, làm bọ thì cũng bằng không. Phật ra đời mình đang ở trên cõi phạm thiên chót vót vô tưởng vô sắc thì cũng bằng không. Không? Phật sanh ra đời, gặp Phật ra đời mà mình lại làm cái người tà kiến, u mê, khuyết tật, không? Tâm thành thì cũng bằng không. Gặp Phật ra đời cái gì mình cũng ngon lành hết, nhưng mà mình thiếu niềm tin, thiếu trí tuệ, thiếu tàm quý, thiếu chánh niệm, thiếu thiền định cũng bằng không. Nhớ nha. Cho nên gặp được Phật thì tuyệt vời, còn nếu không gặp được Phật mà gặp được giáo pháp của Ngài, gặp được minh sư thiện hữu mà mình lại có đầu óc tỉnh táo, có niềm tin, có trí tuệ, có khả năng sống chánh niệm, thì mình phải biết rằng cái khoảng thời gian đó cực quý. Cũng ok, tôi nói hết lời cũng có nghĩa tin không thì tùy, nhưng mà tôi phải khẳng định là cái khoảng thời gian này thì kim cương mà hàng núi á, chứ không phải hàng tấn, mà hàng núi đổi không được, đổi không được. Cái khoảng thời gian mà mình gặp được Phật pháp nè, mình có niềm tin nè, mình có trí tuệ, mình có chánh niệm nè, cái khoảng thời gian đó kim cương mà cả núi á, đổi cũng không đổi. Đừng nói mà kim cương mà tính bằng tấn, bằng ký, là không đấy, bằng núi đó cũng không đổi. Tại vì cái cơ hội mình gặp Phật pháp nó hiếm vô cùng, hiếm lắm. Các vị tưởng tượng trên một cái mặt biển mênh mông như vậy đó, không? Mà con rùa mù 100 năm nó mới tồi đầu lên một lần. Ví dụ, trong kinh ví dụ thôi. Mà trong một cái cơ hội hãn hữu nào đó mà cái đầu nó chung lọt vô một cái lỗ ván mà đang trôi bập bờn lên trên biển đó, mình coi nó cái cơ hội đó nó hiếm cỡ nào. Hoặc là mình tưởng tượng nguyên cái mặt biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương mênh mông như vậy, không? Mà trên đó người ta có thả mấy trái chanh, không? Mà trong đó có một trái mà viết kinh Phật, giấu kinh Phật trong thôi. Thì biển tối mênh mông mà cái vị lội đó, mà cái vị vớt đúng cái trái chanh đó để mà để cắt nó ra đó, để mà học được một cái câu kinh trong đó, nó khó. Biển tối mênh mông đi tìm một cái chiếc máy bay rớt là đã khó rồi, còn đằng này mà biển tối mênh mông mà lội đó mà vớt được cái trái chanh mà trong đó có kinh Phật đó là hiếm, khó. Hoặc là một cái ví dụ đơn giản là trong cái lu mà đường kính nó là 1 mét, không? Mà bây giờ mình thả trong đó 100 trái chanh, trong đó chỉ có một trái có kinh Phật. Bây giờ mình nhắm mắt mình mò đúng cái trái chanh đó để mình đem lên mình học, cái vị nghĩ nó khó không? Cái lu mà đường kính nó 1 mét, chiều cao nó 1 mét, đường kính 1 mét, cái lu, cái hũ, cái chậu gì tôi không biết, mà tôi chỉ ví dụ vậy thôi đó. Một cái lu đường kính nó 1 mét, mà bây giờ các vị để 100 trái chanh trong đó, trong đó có một trái mà để kinh Phật, giấu kinh Phật ở trong, để kêu mình mò, không? Nhắm mắt mò, mò sao ra cái được cái trái chanh, nói gì là cái biển lớn, không? Mà cái dòng sinh tử luân hồi nó mênh mông, cái cơ hội mà làm người nó đã khó, mà làm người mà gặp được Phật pháp mà lại có được niềm tin, có được chánh niệm, có được trí tuệ thì khó vô cùng, khó lắm, khó. Tôi nói thiệt, làm được ông sư đó mà có giới là một cái khó, làm ông sư mà có cái trí tuệ là một cái khó, làm ông sư mà có tàm có quý là một cái khó, làm ông sư mà có chánh niệm là một cái khó. Tôi nói khó từng món một, nó khó từng món một. Mình có thể là một ông sư rất giỏi, nhưng mà tà quý mà rất yếu. Mình có thể là một cái vị tà quý, một người giới lực trong sạch của tà quý ngon lành, nhưng mà cái trí tuệ nó eo ô, nhớ chậm, dễ hiểu lầm, nhiều ngộ nhận, đầy ắp tà kiến. Yeah! Một cái vị giới lực trong sạch họ có thể tà kiến, một vị giới lực trong sạch họ có thể bị thất niệm, một vị mà uyên thâm kinh điển họ có thể không có tầm, hoặc có thể họ thiếu cả niềm tin. Đừng có nói mà giỏi kinh điển mà nhiều niềm tin, chưa chắc. Sẽ có một ngày mình coi cái chuyện tu hành nó là một cái nghề thôi. Ở đó mình có danh, có lợi, có cơm, có chảo, có áo, có quần, có nhà, có cửa, chứ còn chưa chắc đó là cái đạo nghiệp, mà nó chỉ là cái sự nghiệp thế tục thôi. Nha, nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Cho nên đừng có tưởng là giỏi Phật pháp là có tất cả, chưa chắc. Nhiều khi giỏi Phật pháp nó chỉ là cái nghề, nó cần câu cơm thôi. Hoặc là giới lực mình trong sạch, nhưng mà cái đầu mình tài kiến đầy ắp. Hoặc là mình là một hành giả có chánh niệm, sống chánh niệm miên mật liên tục, nhưng mà cái kiến thức giáo lý mình nó nghèo nàn, cũng mệt không. Cho nên là nó khó từng món một, mà khi hiểu được như vậy mình mới thấy cái thời gian mà mình ngủ nghỉ nó là một sự tiêu pha, một sự hoang phí rất là đáng ngại, rất là đáng ngại. Ok. Rồi tiếp theo là khi nào chúng ta ưa thích quần tụ họp. Các vị nhớ kỹ cái pháp bất thối trước không? Ngài dạy rằng khi nào chúng ta thường xuyên tụ họp thì sẽ được cường thịnh. Ở chỗ này ngài lại nói khác. Ngài nói khi nào chúng ta thích quần tụ. Vậy mình phải hiểu sao? Phải hiểu sao đây? Là mình tự nhiên mình phải liếc mắt mình thấy cái chữ phạn đó, ngài nói sao ta? Cái chữ phạn ngài nói. Cái pháp bất thối hôm trước ya bất kỳ quanh cho mê phích quê ya bất kỳ quanh cho phích quê phích quê áp phình hằng sanh ni pa ta sanh ni pa ta bất hồn là thường xuyên hợp mặt sanh ni pa ta là hợp mặt. Nó khác. Còn cái này gọi là sanh gá ni ca ra mà, tức là thích thú, gọi là quần tụ tập, hai cái khác nhau. Một cái là thường xuyên họp mặt, nó khác, nhớ nha, làm ơn nhớ cái này. Một cái là thường xuyên họp mặt để làm việc, nó khác. Còn thích mà tụ năm tụ ba vì ở một mình buồn quá, đây là chuyện khác, nhớ cái đó. Mày nghe bây giờ đừng có nói tu hành gì nó ngoài đời, tất cả một tổ, mọi tổ chức, tất cả mọi tổ chức mình, nếu những thành viên trong đó thường xuyên họp mặt để làm việc ấy, thì mình nghe cái chữ họp mặt để làm việc mình thấy cái gì đó dịu tốt. Nhưng mà nếu một cái tổ chức, một cái nhà máy, hãng xưởng, công ty xí nghiệp mà công nhân viên trong đó, các viên chức trong đó thích họp mặt để tán gẫu, để nối dóc thì hay là hai chuyện khác. Họp mặt để làm việc nói khác, mà tụ tập để mà tán, để mà tán gẫu buông dưa lê đó lại khác, nhớ nha. Cho nên nó có trường hợp ở đây phải phân biệt thế này: thường xuyên họp mặt để làm cái đầm này, để mà hỗ trợ tu học cho nhau, đó là chuyện cần thiết, thậm chí đó là chuyện bắt buộc. Nhưng mà thích tụ năm tụ ba chỉ vì bản thân không thể sống một mình thì đây lại là chuyện khác, nhớ nha. Chứ ông thôi cứ ngạc nhiên, ủa tại sao có chỗ ngày khuyên mình nên thường xuyên họp mặt, rồi giờ có chỗ ngày khuyên mình không nên tụ tập là vậy. Họp mặt để làm việc thì nó đó là chuyện cần thiết, nhưng mà họp mặt chỉ vì mỗi cá nhân trong đó đều sợ cô đơn, không muốn ở một mình, thèm nghe tiếng nói, thừa thèm được gặp gỡ, thì cái đó là cái bẫy. Và tôi cũng nhắc lại tinh thần cũ mà nãy giờ tôi vẫn nói, đó là khi bản thân anh không có nhu cầu tu học, anh không có tìm ra được cái lý tưởng, cái lý do để anh sống độc cư, thì lúc tự nhiên đó, anh đam mê tục sự, thích trò chuyện, thích tụ tập. Còn nếu một người mà họ thật sự mà họ có được lý do, lý tưởng để mà sống một mình, thì lúc đó có trả vàng họ cũng không thích tụ họp, vô ích. Họ cũng không có thích mà ngồi tán gẫu, uống trà. Mà nhất là bây giờ sẵn đây tôi cũng nói luôn, có bây giờ mình bị lạm dụng cái chữ mà trà đạo đó. Trà đạo rồi thiền trà gì đó, họp mặt nói dốc rồi mới trao đổi về cái phương thức uống trà, là cứ ngâm hai ba câu thơ rồi treo một hai giò lan này, cho tôi họp đó tôi biết cái đó nhiều lắm, treo tổ hình tổ đạt ma trên tay đắp đó. Rồi dưới bài đang mớ ô long long tỉnh rồi đó, dài ba chén trà kiểu nghi hưng tử sa ha. Rồi cái có hai ba cái kiểu đồ lọc, rồi có một vài bình trà bằng thiết bằng chì mà nghe kiểu cho nó chuyên nghiệp vậy đó. Rồi cái rồi họp mặt nhau bàn nói dốc, mặc áo đà, mặc áo đồng phục đó, mặc áo đà, rồi cái có cái tọa cụ tròn tròn tròn lót tông vậy đó, ngồi thẳng lưng lên cái nâng cái chén mình húp rồi gật gù, tưởng nó là thiền, thiền cái búa thì mà cứ gạt tự mình gạt người ta mà tự mình cũng gạt mình, nó là thiền cái búa, cái đó thiền thiền phiền não, làm gì có trà thiền. Cái đúng là cái trà thiền là gì? Trà thiền là uống trong chánh niệm, mà nếu uống trong chánh niệm đó, là nó mắc gì nó phải gặp nhau, nó vỗ khi nào nó khác, nó uống khi nào nó thấy cần thiết thôi. Và nó uống một mình để chi? Để nó bớt ồn, để nó bớt tiếp xúc với ngoại trần, để chi? Để nó dễ dàng quay vào trong để nó chánh niệm. Chứ còn cái thứ mà tu năm tu ba cái đó là nếu mà đúng là anh tu thiệt á thì tu năm tu ba vậy nó làm mệt cái chánh niệm anh thôi. Bây giờ anh chỉ chánh niệm với riêng anh là anh đã mệt rồi, bây giờ anh phải vừa nghe vừa nhìn rồi uống trà rồi cũng ly rồi rót rồi mời rồi phải ngồi sao cho nó đẹp đó, rồi. Cho nên nhớ cái đó, cho nên cái chuyện mà thường xuyên quần tụ là không có lý do, chỉ có một lý do duy nhất là gặp nhau để mà giải quyết cái tăng sự đạo sự, trao đổi Phật pháp, hoặc có nhiều khi có nhiều người họ cần đến cái sự gia trì của đại chúng, của thầy bạn, có họ ngồi mình thì họ thấy nó hơi sao đó, nó hơi hụt hẫng là lẻ loi thì họ cần đến cái chuyện mà ngồi chung nhau, chỉ có trường hợp đó thôi, chứ chúng ta không có lý do gì để mà vị này sáp gì vị kia hết. Các vị coi kỹ rồi coi, như giờ nếu mà sợ kinh tạng thì thôi mở Kalama cho nó ít ha, cho nó ít coi kỹ rồi coi. Ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Ma Ha Cóp Thứ Tám, ngài Xá La Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, các vị chỉ đến với nhau để mà một là cùng ngồi im lặng đấy thiền định, còn hai nó là trao đổi Phật pháp xong là bye bye. Các vị hỏi tôi chứ kinh nào nói gặp nhau để cùng ngồi im lặng giải nhiều lắm. Các vị vào trong tương ưng mấy chỗ tương ưng Tỷ Kheo hoặc tương ưng Mục Kiền Liên ấy, nhiều lắm, hoặc là tương ưng Văn Thi Sát, trong đó kể rất là nhiều. Lúc bây giờ Thế Tôn đang ở đâu, ở đâu đó, lúc bây giờ đại chúng Tỷ Kheo gồm 500 vị đang ngồi im lặng chung quanh Thế Tôn này, nhiều và rất nhiều, và nhiều lần và rất nhiều lần Phạm Thiên nó thích xuống hậu Phật, họ nhìn thấy cái đại chúng Tỷ Kheo đang im lặng, họ mới chắp tay hành lễ bạch Thế Tôn. Đây là một hội chúng đã được thuần hóa một cách gọi là hiệu hoàn thiện hoàn mỹ, không có một hội chúng nào trong tam giới mà từng người ở trong đó đều thanh tịnh trong cái sự yên lặng của bậc thánh như thế này hết, nhiều và rất nhiều. Và bản như cái chương mà về ngày Văn Thi Sát, nhiều lần và rất nhiều lần ngày ngồi ngày hậu Phật, ngày nhìn quanh chư tăng, bản thân ngày về là vị lán lục thông, ngày nhìn chư tăng ngày nó bạch Thế Tôn, con nhìn cái hội chúng này con có một cái ý tưởng sau đây, xin Thế Tôn cho phép con được nói Đức Phật này nữa. Bác Thế Giới hãy nói đi. Thì ngài đọc nguyên một bài kệ dài, ngài tán thán cái hội chúng nó hoan hỷ lắm, hoan hỷ, bởi vì ngài biết rằng trong trăm ngàn triệu tỷ ức kiếp A Tăng Kỳ mới có một vị Phật ra đời, và chỉ có Phật ra đời thì mới có những hội chúng kiểu này và cỡ này, kiểu này và cỡ này. Một cái hội chúng mà sống như là một trách nhiệm, hít thở như là một bổn phận, không có đam mê gì hết, không cầu cái chết cũng không ham cái sống, chỉ tỉnh thức chờ cái duyên tới mà đi. Này, sống như là một trách nhiệm, hít thở như là một bổn phận, này, không có đam mê gì hết, không bất mãn, không chống đối, không có đối phó, không có theo đuổi, chỉ sống tỉnh thức và chờ duyên tới rồi đi. Từ thầy đến trò đều như vậy hết. Này. Cái chuyện mà các vị nó hợp mặt với nhau, nó đẹp như vậy, nó sang như vậy đó. Chỉ còn nếu mà không được cái tinh thần đó, thì tất cả mọi sự gặp gỡ đều là không cần thiết. Đấy, đây chính là cái kiểu gặp gỡ mà Đức Phật ngày dạy mình nên tránh. Đấy, nhớ nha. Rồi tiếp theo, là khi nào chúng Tỷ Kheo không có ác dục vọng, thì cái chữ Papiccha, Papiccha nó có nhiều nghĩa. Papiccha nó có nhiều nghĩa. Một là đam mê, nó có đây có hai nghĩa, chữ ác dục ở đây nó có hai nghĩa. Một đó là đam mê, hưởng thụ, sở hữu trong cái sáu trần nha. Đam mê, hưởng thụ hoặc đam mê, sở hữu sáu trần thì gọi là ác dục. Mà ác dục nó còn có một nghĩa nữa, có nghĩa là mình không ra gì mà mong người khác nghĩ tốt về mình. Đó là cái ác dục ở nghĩa thứ hai. Nhớ nha, nhớ có hai nghĩa. Tại sao cái đã dục là đã bậy rồi còn có cái ác dục là gì? Cái thì ác dục nghĩa nghĩa mềm á, nghĩa dễ hiểu á, nghĩa là đam mê ở trong cái chuyện sở hữu và hưởng thụ, sở hữu và hưởng thụ sáu trần thì đó gọi là ác dục. Còn cái nghĩa thứ hai nó chuyên môn hơn, có nghĩa là bản thân mình không có tốt mà mình mong người khác nghĩ mình tốt, bản thân mình không có giới định tuệ, không có đầu đà, không có tri kiến, không có giải thoát mà mình mong người khác nghĩ rằng mình có mấy cái đó, thì trường hợp này được gọi là ác ác dục. Ác dục có hai nghĩa nha, nhớ. Thì khi nào mà chúng tỷ kheo mà có được cái hạnh này nè, cái hạnh không ác dục thì lúc là bản thân người đó khác. Và cái này mình cũng phải nói thêm là mang tiếng là bảy pháp, chứ thật ra chỉ một pháp này là đã đủ rồi. Ngày nào bản thân mỗi người, dầu là người xuất gia hay tại gia, mà không sống trong cái ác dục là khá, cái con đường giải thoát đã lừng lừ lừng lững ngay trước mặt. Chỉ hiểu một chữ ác dục này, nghĩa nó sâu lắm. Một là không tìm kiếm, không hướng lòng tới sáu trần để mà đam mê cái này, để mà bất mãn cái kia. Đó là cái nghĩa một. Còn nghĩa hai là lòng không bao giờ mong, không bao giờ mong người khác tôn thờ thần tượng mình khi mình không ra gì hết. Và kể cả mình có là một vị thánh đi nữa, mình cũng không có mong người ta thờ lạy mình. Các vị biết đậu đà, đậu đà có nghĩa là thiểu dục, tiết dục tuyệt đối ở trong nhu cầu vật chất, ăn mặc ở, thì được gọi là đậu đà, không? Thì đậu đà nó cũng có ba cấp. Cấp một đó là mình hạn chế cái nhu cầu hưởng thụ sở hữu trong cái chuyện ăn mặc ở, đó là cấp một. Nhưng mà nó cái cấp hai đó là tiết dục, nhưng mà còn mong người khác biết mình là muốn, còn muốn người khác biết là mình là đậu đà. Chỉ có cái cấp bậc thượng mới khó. Cái bậc thượng đó, cái bậc hạ đó là tiết dục mà trong một cái hạn chế nào đó, tức là ở đây tôi tiết dục nhưng mà ở trong một điều kiện khác thì tôi không tiết dục, thì cái đó là bậc hạ. Nhưng đầu đà, đầu đà có nhiều vị cũng ôm bát rồi, nhưng mà có điều chỉ sống ở cái chỗ nào có người ta cúng dường, chỗ nào dễ dàng trong cái nhu cầu vật chất thì mình mới ở đó, thì đó gọi là bậc hạ. Tức là lúc chỉ gì mình muốn thiểu dục thì mình ở, nhưng mà vẫn còn lựa chọn trú xứ, lựa chọn cái đối tượng. Nhưng mà cái bậc hai đó là không còn lựa chọn đối tượng, không có lựa chọn đối tượng, không lựa chọn trú xứ, ở chỗ nào mà mình thấy an lạc thì mình ở, nhưng mà trong bụng á thì còn mong, mong là có người khác biết là mình trì hạnh đầu đà. Nhưng mà cái đầu đà bậc thượng á là sao? Tức là không có mong người khác biết là mình á là bậc nhất tọa thực, có nghĩa là ăn một ngày một buổi vậy không có điểm tâm. Khi buổi sáng sớm mà lỡ nhận ngay chén cháo là không có ăn cái gì thêm trong suốt 24 giờ đồng hồ còn lại nha. Cái đó gọi là nhất tọa, đó là gọi là nhất tọa thực. Còn cái trường hợp thứ hai đó là đầu đà là pinh đó, ba tí căn, nghĩa là có thể có điểm tâm nhưng mà chỉ nhận qua cái bình bát thôi, chứ không có dọn bàn, dọn mâm chén dĩa muỗng đĩa gì hết. Thì cái gọi là đầu đà và liên hệ tới đó là về ăn, còn về mặt là vị này chỉ giữ đúng cái tâm y. Và cái y đó đó là do mình lụm vải dơ, vải bó sát, vải ở đống rác về, mình chính cái thân mình giặt, mình nhuộm, mình may, mình cắt. Đây. Và hoặc là có cái đó là về mặt ăn mặc, là ta ở là việc này cả đời chỉ sống dưới gốc cây, hang động, tha ma bộ địa, chứ không có vô trong nhà. Đó là như vậy là cái đầu đà về ăn rồi mặc mà ở. Mà bậc thượng là sao? Bậc thượng có nghĩa là giữ những cái hạnh này nhưng mà không có mong người khác biết. Còn mình được qua mới, mình có một chút giáo lý, cái mong người ta nghĩ rằng mình giỏi, rồi mình không có giữ tiền, cái mình mong người khác nghĩ rằng mình có giấy. Rồi cái mình đi dự vài khóa thiền, cái mình mong người khác nghĩ rằng mình là hành giả. Đấy. Rồi cái mình ở trong tha ma bộ địa, gốc cây, rừng sâu, thì mình cũng mong người ta biết rằng mình là người ẩn lâm, là bậc đầu đà. Không được, cái đó không phải bậc thượng. Bậc thượng là dốc lòng cầu giải thoát, thật tâm sống ly dục, không mong muốn thiên hạ biết mình người được hạnh. Đó mới đúng là bậc thượng. Thượng là khó. Còn đa phần mình thì bậc hạ là đó, là không nổi rồi, đừng nói bậc trung, nói gì là bậc thượng, không có là cái ác dục gì đó. Mình thường mình một là không ra gì, còn hai mà tu hơi khác khác chút là bắt đầu mong người khác biết là ngoài khác nha. Rồi tiếp theo là khi nào tỷ kheo không có bạn xấu. Cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bạn xấu là gì? Bạn xấu là gì? Bạn xấu có nghĩa là những người mà mình ở gần họ đó, cái pháp lành của mình nó bị mòn hao, tính tấn niệm định tuệ, có nghĩa là niềm tin bị mòn hao, trí tuệ bị mòn hao, thiền định bị mòn hao, sự tinh tấn bị mòn hao, chánh niệm bị mòn hao, thì đó gọi là bạn xấu. Nhớ nha, bất cứ người đó là ai, là tăng hay tục, tăng ni cư sĩ, bất kể người thân hay là người dân máu mủ hay là người chưa quen biết, bất kể ai, nhưng mà cái người nào mà mình ở gần họ đó, những cái pháp lành thì nó bị mòn hao, mà những cái pháp xấu là tham sân si ái mạn kiến nghi mà nó tăng trưởng thì người đó được gọi là người xấu, là bạn xấu, cho dù cái người đó là sư phụ của mình, cho dù đó là sư phụ của mình nha, cái người truyền giới cho mình. Nhưng mà nếu mình ở gần họ mà cái thiện pháp của mình nó bị mòn hao mà cái ác pháp nó được tăng trưởng, nó lớn mạnh, thì cái đó được gọi là bạn xấu. Tôi nhắc lại, dầu đó là cái bậc trưởng thượng khả kính trong lòng của mình, nhưng nếu mà mình ở gần họ đó mà mình gọi là cái thiện pháp thì nó bị lùi sụp, mà cái ác pháp là tăng trưởng, thì lúc bây giờ được xem là mình là đang sống với bạn xấu. Và ngày nào mà bản thân mỗi kỹ kheo mình lánh xa được những người đó, đó thì lúc bây giờ bản thân vị đó có hy vọng trong cái đạo nghiệp. Và khi một tỷ kheo có hy vọng trong đạo nghiệp cũng có nghĩa là cái sức mạnh của tăng đoàn được củng cố. Cho nên cái chuyện này, cái chuyện mà lựa bạn để chơi đó, nó cũng xem là một pháp bất thôi. Một pháp bất thôi. Lựa bạn để chơi, nhớ nha. Và mình hay bị ám ảnh, đó là máu mủ của tôi, đó là bà con của tôi, đó là huynh đệ của tôi, đó là sư phụ, là thầy tổ của tôi, làm sao mà tôi dám nhận xét họ. Thôi thì bây giờ cứ tùy duyên ở đâu rồi. Không có tôi, ở đây không có tôi. Mà ở đây mình xem coi ở chỗ nào mà cái thiện pháp nó được phát triển, tính tánh niệm định tuệ nó phát triển, ở đâu mà cái tham sân si ái mạn kiến nghi của mình nó giảm, thì ta được xem là chỗ ở lành, bạn lành, thầy lành. Đấy. Còn cái chỗ nào dù nó có vàng son rực rỡ chói lọi đi nữa, nhưng mà mình ở đó mà mấy cái pháp lành nó bị mòn theo, thì được xem là mình đang sống ở cái chỗ xấu và bên cạnh người xấu. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Cái chỗ ở của một người tu nó không có được đánh giá trên những cái điều kiện vật chất tiện nghi, không có dựa trên những cái tiêu chí tình cảm cảm xúc, mà nó phải dựa trên cái thành tựu đạo nghiệp khi mà mình đang có mặt ở nơi đó, khi mà mình đang gần gũi kề cận cái con người đó, nhớ cái nhân cách đó, nhớ chứ nha. Chứ còn cái người không có biết Phật pháp thì họ cái tiêu chí chỗ ở của họ, cái tiêu chuẩn ở họ, nó họ dựa vào nhiều điều kiện mặc cự lắm. Cho nên là mình đừng có ngạc nhiên là tại sao mà có những người ở cái nhà bạc tỷ mà họ không an lạc, là bởi vì cái lúc mà họ cất nhà, mua nhà, xây dựng, bồi đắp, vun sới cái tổ ấm đó, cái tiêu chí họ đưa ra không phải là đời sống tâm linh, mà là ở đây nó đẹp, đất là đất dễ bán, ở đây tại vì chồng tôi thích, vợ tôi thích, ba má tôi thích, thì tụi nhỏ nó thích ở đây lắm, tụi nhỏ nó thích biển, tụi nhỏ nó thích hồ, tụi nhỏ nó thích rừng. Ok, nếu mà mình lựa chọn trú xứ mà mình lại dựa vào những tiêu chí đó thì đừng có trách mai mốt ngồi trên chiếu bạc mâm vàng mà nước mắt đầy mặt, trong khi cái tiêu chí tu học ở đây là dầu đó là trú xứ hay là thầy bạn, lúc nào cũng phải dựa trên cái tiêu chí xây dựng thiện pháp và bài trừ ác pháp, thì cái trú xứ đó, cái thầy bạn đó được xem là tốt không? Đó là cái tiêu chí của Đức Phật thầy dạy cho mình. Rồi tiếp theo cái này mới khó nè, khi nào chúng tỳ kheo không có dừng lại nửa chừng trên hành trình tu tập, tiếng Bali gọi là antaravosanang apacchati, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đa phần chúng ta đó cứ được con mớ là đứng yên thưởng thức, cứ được ba mớ là đứng yên thưởng thức, có được đi tu, có được sư phụ giao cho đi học, có cái mảnh bằng cao cấp Phật học, có danh hạnh gì đó là thấy khỏe rồi, đó là đạo nghiệp là chót giót rồi, có được cái bằng rồi sư phụ giao cho cái chùa có một mớ đệ tử là chót giót, có khả năng thuyết giảng trơn tru hoặc bác là coi như xong rồi đó, rồi có một mớ đệ tử coi như xong rồi đó, đó là tệ. Còn khá đó là ví dụ như là có khả năng ngồi thiền, có khả năng là sống độc cư trên rừng, mặc dù là chưa đi đến đâu hết, chỉ mới có khả năng sống trên rừng thôi. Trên rừng có cái A mà 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, thấy an lạc, vào ra, lai ra, hết thảy mỉm cười, tưởng như là ngon. No. Cho đến bao giờ chưa chứng thành quả thành trí, tối thiểu là tu đầu quần, tối thiểu là tu đầu quần. Thì tất cả mọi cái mà chúng ta có được từ tinh thần đến vật chất, từ kiến thức cho đến chánh niệm thiền định trí tuệ đều phải ở cái tình trạng đi về phía trước, hướng về cái chiều tầm cao mới, hướng về cái độ xa mới, không chứ không phải hướng đến cái xa cái cao cái rộng cái sâu, cao xa rộng sâu mới, chứ không có thỏa mãn quá sớm nha. Một vị tỳ kheo mà thỏa mãn quá sớm với những thành tựu Về vật chất hay tinh thần thì chắc chắn rằng vị đó không thể đi xa, chắc chắn 1000% nha. Chắc chắn cứ đừng, tôi nói rồi, chỉ trừ ra lúc chứng thánh quả tối thiểu rồi tu đầu quần. Tại sao tôi không, nãy giờ tôi không hề nhắc tới quả vị a la hán, bởi vì đối với tôi tu đầu quần là xong đủ rồi, bởi vì chứng tu đầu quần là bắt buộc rồi, bắt buộc phải chứng a la hán, nên tôi này chỉ nói, tôi nói quả vị tu đầu quần thôi, tức là tối thiểu là phải chứng tu đầu quần thì mình mới có thể tung tăng. Mà nó rất tiếc là chỗ là khi mình có quyền tung tăng thì lúc đó mình không thèm tung tăng nữa nha, không thèm tung tăng nữa. Chứ còn khi chưa chứng tu đầu quần nữa, thì cái khả năng mà mình từ chánh kiến qua tà kiến cực lớn, cái khả năng mà mình tắt thở mà mình làm trùng làm vé khả năng nó cực lớn, cái khả năng mà một cái vị thiền sư phàm phu mà chết rồi mà phải sanh làm cái loài mà thấp kém, khả năng này cực lớn, cực lớn. Mà tại vì mình bây giờ là mình không còn một giáo lý. À, mình nói thẳng luôn, cái đầu mình chỉ để đội nón thôi, cho nên mình sống nhiều về hình thức, mình nghĩ cho một vị tu từ bé, một vị kinh điển giỏi như vậy, thuyết pháp lưu loát như vậy, một vị mà hướng dẫn cả ngàn đệ tử hành thiền như vậy, trời ơi, có ông đi đứng cái chỗ đi đứng như Phật vậy đó, trang nghiêm chánh niệm từ tốn khoản tay, cái người này dứt khoát chết phải đi lên, chưa chắc. Chỉ có trời mới biết cái đi từng từ đó là ông đi bằng cái tâm gì, chỉ có trời biết và ông biết thôi nha, chỉ có trời biết và ông biết, chứ đâu có ai biết đi bằng cái tâm gì, phải không? À, rồi còn cái vị khờ dạy cái vị thấy cái ba cái hình thức mà giải kính nó, tôi nói thì trước cái đám đông đó, thì nếu nếu mà diễn mà để được tranh được lợi thì dễ. Cái khó đó là khi về sống một mình, cái khó đó là cái tốt đó được kéo dài, được trải dài suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm và suốt đời, cái đó mới khó. Chứ còn cái chuyện mà mình thấy trụ đi đứng nói năng từ tốn khoan thai từ bi đạo hạnh trong sạch thanh tịnh, cái đó thứ nhất cái mà mình thấy bằng mắt nó không phải là cái bên trong của một con người. Thứ hai, nếu diễn mà để được cái sự kính ngưỡng, để được cái đó thêm trong kinh là gọi là danh sinh và lợi đắc đó, nói chung là danh lợi đó, thì cái diễn nó ai làm cũng được hết, nhớ nha. Ừ. Cho nên cái quan trọng ở đây đó là vị tỳ kheo khi nào chưa có chứng được sơ quả thì vị đó phải nhớ rằng không thể tin được ở lòng phàm. Mà nếu mà chưa chứng sơ quả không thể tin được ở lòng phàm thì mình không có lý do gì dừng lại ở nửa chừng bất cứ một cái quả chứng tu học nào hết. Bởi vì tất cả mọi cái thành tựu khi mà còn là phàm thì tất cả mọi thành tựu đều khả nghi hết. Tôi khẳng định một cái câu trước khi tôi chốt lại cái phần pháp bất thối này ha. Khi chưa chứng tu đầu quần thì tất cả mọi thành tựu đạo nghiệp của mình đó, đều là khả nghi hết. Kể cả mình có làm thiền sư miên mật trong suốt 100 năm, cho dù mình có thuộc lòng tam tạng kinh điển này nữa, nhưng mà hễ chưa chứng tu đầu quần thì đều là khả nghi. Khả nghi là sao? Khả nghi có thể là thấy vậy mà không phải vậy. Thứ hai, khả nghi này có nghĩa là nó đáng ngờ. Khả nghi là tiếng tiếng Hán Việt, còn đáng ngờ là tiếng tiếng Việt, tiếng thuần Việt, không? Đáng ngờ đây nghĩa là gì? Thứ nhất, không biết thấy vậy mà nó có phải vậy hay không. Thứ hai, dầu nó có xịn thiệt nhưng mình chỉ xịn trong kiếp này thì tắt thở rồi là đi về đâu vậy? Trời biết. Ừ. Cho nên là những cái vị mà hành giả dầu tăng hay tục chưa chứng tu đầu quần thì luôn luôn phải biết nghi ngờ cái phàm tâm của mình. Và điều đó có nghĩa là mình không thể dừng lại giữa chừng ở bất cứ một thành tựu nào. Nhớ nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. À, thì ok, bây giờ biết mấy giờ đó. Dạ. Đủ rồi. Dạ đúng. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp lại thứ hai tuần sau. Dạ rồi. Dạ, con chào sư, hẹn sư vào tuần sau ạ. Dạ, rồi, bài pháp này có thể là tuần sau tiếp tục đúng không anh Kiên? Bài pháp tối quý vị. Dạ.